Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, ta cảm thấy nghe được. Đường Thất Địch xoay người giết về đi. Một người bắn chết phía sau Hắc Võ truy binh 20 mấy. Tên của hắn bình cũng đã bắn hụt, lại giục ngựa trở lại trước đội ngũ bên. Cũng may là Đại Châu Thành bên kia Lý Sất đã nở cửa thành, thì cũng không cần lo lắng bị Hắc Võ người vây trận. Nhưng mà Hắc Võ người đội ngũ kỵ binh gặp vậy thuật bắn tinh xảo người đã trở lại trước đội ngũ bên. Bọn họ lập tức liền lại điên cuồng đánh ngựa đi về trước đuổi theo. Khoảng cách càng ngày càng gần. Trên thảo nguyên chiến mã sức chịu đựng cực mạnh, am hiểu nhất đường dài chạy nhanh. Nhưng mà Hắc Võ người chiến mã khoảng cách ngắn bên trong lực bộc phát tốt hơn một chút. Hắc Võ kỵ binh ở nơi này cây thảo nguyên người đội ngũ phía sau không ngừng phát mũi tên. Tất cả thảo nguyên người cũng nằm ở trên lưng ngựa. Vũ tiễn ở bọn họ trên mình vèo vèo bay đi. Nhưng dù vậy, hay là có người không ngừng bị bắn rơi ngựa hạ. Hũ tên cho ta. Đường Thất Địch hướng Chiết Biệt đưa tay. Chiết Biệt lập tức cầm hắn trên chiến mã treo hũ tên tháo xuống ném cho Đường Thất Địch. Đường Thất Địch cầm hũ tên trở về lại đội ngũ cuối cùng. Không ngừng đánh trả, tên của hắn pháp đạt tới khủng bố. Cơ hồ mỗi một mũi tên đều là trúng mục tiêu Hắc Võ người cổ họng. Nhất kích có thể chết người. Nhưng là Hắc Võ người thật sự là quá nhiều. Bọn họ vũ tiễn bao trùm tới đây. Đường Thất Địch cũng khó mà chống đỡ hồi lâu. Mắt thấy gần đây Hắc Võ người đã bất quá 7-8 trượng khoảng cách. Đường Thất Địch vũ tiễn một lần nữa bắn xong. Hắn đem cung treo xong, rút ra trường đao la lớn. Các ngươi chỉ để ý trước xông lên, ta tới cản ở phía sau. Vừa dứt lời, Chiết Biệt đã đến hắn bên người. Ngươi là ta huynh đệ, ta làm sao có thể để cho ngươi một người cản ở phía sau. Trên thảo nguyên người đàn ông sẽ không bỏ rơi mình huynh đệ. Chiết Biệt cùng Đường Thất Địch hai người ở đội ngũ cuối cùng bên. Hắc Võ kỵ binh đuổi theo một cái bị bọn họ chém chết một người. Nhưng mà so với Hắc Võ kỵ binh số người mà nói, bọn họ hai cái giết lại hơn vậy không làm nên chuyện gì. Mắt thấy bọn họ sẽ bị Hắc Võ kỵ binh đại đội nhân mã cuốn vào. Một chi đại sở kỵ binh từ mặt bên qua tới giống như một đao chém xuống. Áo giáp màu đen thiết khôi trên tung bay tua đỏ. Bọn họ dùng thẳng đại sở hoành đao chém rơi xuống. Trực tiếp cầm Hắc Võ kỵ binh trước nhất bên đội ngũ và phía sau đội ngũ chặt đứt. Các ngươi đi, nơi này giao cho ta. Lý Sất hướng Đường Thất Địch kêu một tiếng. Không thấy rõ người nọ tướng mạo, chỉ là loáng thoáng cảm thấy có chút quen mắt. Hắn mang 300 đại sở tinh kỵ hoành cầm Hắc Võ kỵ binh cắt ra. Đội ngũ xông ra sau vòng nửa vòng lại đánh trở lại. Hắc Võ kỵ binh lập tức phân ra tới một đám người tới đây trận đoạn. Lý Sất xoay người lại hướng sau lưng kỵ binh hô. Chỉ để ý đi theo ta sau lưng. Hắn một người một ngựa. Sau lưng kỵ binh lúc này vậy phải lựa chọn tin tưởng hắn. Nếu không bị Hắc Võ đại đội kỵ binh cuốn lấy liền tất nhiên toàn quân chết hết. Đường Thất Địch quay đầu nhìn một cái. Cũng cảm thấy được người trẻ tuổi kia có chút quen mắt. Lý Sất một thanh trường đao ở phía trước. Hắn cái này 300 người đội ngũ kỵ binh giống như là một cái dao nhọn. Hắn chính là mũi đao. Sẽ không để ý từ phía sau truy đuổi tới đây chặn đường Hắc Võ người. Thẳng hướng Hắc Võ người đại đội nhân mã lại vọt tới. Hắc Võ người đội ngũ một cái hàng dài tựa như đi về trước sông lên. Lý Sất đội ngũ hoành một lần nữa cầm cái này hàng dài chặt đứt một lần. Đường Thất Địch nhìn người nọ dẫn đội hai lần giết mặc Hắc Võ địch trận. Ánh mắt cũng trợn to. Hắn lập tức thì trở nên được hưng phấn. Một nhóm ngựa lại có thể vọt trở về. Trên thảo nguyên người đàn ông phóng ngựa thuật thiên hạ vô song. Hoàn toàn chính là theo bản năng phản ứng. Hơn 100 kỵ binh đi theo Đường Thất Địch trực tiếp đi trở về. Bên trái là Lý Sất đội ngũ kỵ binh. Bên phải là Đường Thất Địch đội ngũ kỵ binh. Hai chi đội ngũ qua lại xen kẽ. Ở Hắc Võ người đội ngũ kỵ binh bên trong lại giết vào giết ra. Cái loại này lối đánh hoàn toàn không nói phải trái. Giống như là hai cây kim qua lại khâu lại vết thương như nhau. đủ có mấy ngàn người hắc võ đội ngũ kỵ binh, lại là bị bọn họ hai cái mang mấy trăm người xen kẽ đội hình hoàn toàn bể tan tành. Đi à, Lý Sất hướng Đường Thất địch bên kia kêu một tiếng, sau đó dẫn quân xông về bên trái. Đường Thất địch ngầm hiểu, mang đội ngũ của hắn xông về phía bên phải. Hắc võ người theo bản năng tách ra hai bên truy kích. Kết quả Lý Sất và Đường Thất địch đội ngũ ném nửa vòng hội họp một nơi. Hướng cửa thành mãnh xông lên. Không lâu lắm, đội ngũ gào thét vọt vào cửa thành bên trong. Trên tường thành Hạ Hầu Trác tim đều đã nhắc tới cổ họng. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Lý Sất lại có thể lớn như vậy lá gan. Mang 300 người liền dám trực tiếp phát động tấn công. Liền Hạ Hầu Trác cũng không nghĩ tới. Hắc võ người nơi nào có thể nghĩ đến. Ở bọn họ xem ra, cái loại này trên bình nguyên giao chiến, bọn họ từ không đối thủ. Chớ nói chi là kẻ địch binh lực chỉ có bọn họ 10% chừng. Nhưng mà vậy hai cái lãnh binh người thì không phải là người bình thường. Hai người mang đội ngũ liên tục xen kẽ sau đó, hắc võ người đội kỵ binh liệt hoàn toàn bị đánh loạn. Số người hơn nhưng khó mà điều động, qua lại bị cắt kim loại sau đó. Phía sau đội ngũ căn bản không biết phía trước tướng quân xuống cái gì mệnh lệnh. Cùng Lý Sất mang đội ngũ vào cửa thành, Hạ Hầu Trác lập tức hạ lệnh. Trên tường thành vũ mũi tên cùng bắn, hình thành chặn một cái mũi tên tường tựa như cầm hắc võ người đội ngũ bắn lật một tầng. Hắc võ người kỵ binh rối rít xiết ở chiến mã, đội ngũ ở tên bắn trình ra ngừng lại. Cửa thành nhanh chóng đóng cửa, thủ ở cửa thành quân sở binh lính mỗi một người đều hù được một đầu mồ hôi. Lý Sất ở trong thành dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cái đó nhìn quen mắt thiếu niên. Anh hùng, thật là bản lãnh. Đường Thất địch tỉ mỉ nhìn xem, sau đó sắc mặt chợt biến đổi. Lý công tử, Lý Sất gặp người nọ biết mình, tỉ mỉ nhìn xem, vẫn còn chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, làm sao cũng không nhớ nổi người này là ai. Thật ra thì cũng khó trách, Đường Thất địch mang người ở dã ngoại đã kiên cường vượt khó nhiều ngày như vậy. Trên mặt đều là bụi đất, trên mình trên y phục tất cả đều là. Nói sau hai người đã tách ra hơn một năm, lại chỉ gặp qua một lần kia, không nhận ra vậy đúng là bình thường. Ta, Đường Thất địch lớn tiếng nói, chúng ta ở đường huyện đã gặp. Lý Sất bừng tỉnh hiểu ra, vui vẻ cười to nói, không nghĩ tới lại là ngươi. Ha ha ha, thật sự là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở đây ở gặp phải ngươi. Đường Thất địch từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi nhanh đến Lý Sất trước người cúi người một bái. Ân công, Lý Sất sợ hết hồn, vội vàng duỗi tay vịn Đường Thất địch nói. Đừng, ngươi như vậy để cho ta rất không được tự nhiên. Đường Thất địch quay đầu nhìn về phía Triết Biệt, nói, Triết Biệt, đây chính là ta và ngươi đã nói. Ban đầu chúng ta rời đi Trung Nguyên ở đường huyện gặp phải cái đó họ Lý công tử. Triết Biệt vội vàng một tay để ở trước ngực hơi cúi người nói. Triết Biệt, gặp qua Lý công tử. Đường con là huynh đệ ta. Ngươi là hắn ân công. Cũng chính là ta ân công. Hắn nghĩ đến mới vừa rồi Đường Thất địch thi lễ. Vì vậy vén lên áo choàng nói. Vậy ta cũng cho ngươi dập đầu một cái đi. Một tiếng, Lý Sất trước quỳ xuống. Đừng, Triết Biệt mới vừa quỳ một nửa. Đầu gối cong nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất quỳ xuống trước người hắn, Triết Biệt cũng vội vàng quỳ xuống. Hai người quỳ xuống vậy nhìn lẫn nhau, tạm thời tới giữa cũng không biết nên nói gì cho phải. Trên tường thành, Dư Cửu Linh tựa vào vậy, xoa xoa lỗ mũi nói. Hơi lúng túng à, Yến Tiên Sinh nhìn về phía Trường Mi đạo nhân nói. Lúc này Lý Sất cái này ngu sức lực, hẳn là từ chỗ ngươi học được. Trường Mi lòng nói chuyện tốt ngươi tại sao không nói là từ ta cái này học được. Đường Thất địch vừa thấy hai người bọn họ như thế đối với bái, lòng nói mình đứng cũng không tốt, vì vậy hắn vậy quỳ đó. Ba người đối diện quỳ, cái này hình tam giác còn rất đều đặn. Hạ Hầu Trác ở trên tường thành cũng muốn che mặt, lòng nói Lý Sất ngươi làm sao là có thể như vậy, người kiến thức nông cạn, chủ yếu nhất phải những cái kia thảo nguyên người đàn ông vừa nhìn thấy Triết Biệt quỳ xuống. bọn họ cũng đều quỳ xuống theo. Trước tình cảnh quả thật lộ vẻ được có chút không giống tầm thường. Hạ Hầu Trác dưới trướng phó tướng An Tùng nhìn Lý Sất bọn họ. Suy nghĩ mình nếu là không quỳ theo có phải hay không lộ vẻ được có chút thất lễ. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn đứng đi. Dẫu sao như vậy quỳ xuống lộ vẻ được ngu. Một lúc lâu sau, Đường Thất Địch cầm hắn ban đầu rời đi đường huyện sau đi Thảo Nguyên sau chuyện kể một lần. Vậy thuận tiện nói một chút hôm nay trên Thảo Nguyên thế cục. Cũng không thể đều do trên Thảo Nguyên bộ tộc không dám phản kháng Hắc Võ người. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất nói. Bọn họ cũng là không có biện pháp. Hôm nay Thảo Nguyên phân tranh không ngừng. Ba bộ tộc lớn vốn là cái đồng minh. Sau đó đánh không thể tách rời ra. Giao chiến hơn một năm qua. Tam phương đều là tổn thất thảm trọng. Hắc Võ người lúc này gần triệu đại quân xuôi nam. Bọn họ cũng không dám ngăn cản. Lý Sất ừ một tiếng. Hắn đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Liên quan tới trên Thảo Nguyên nội loạn không ngừng tin đồn hắn cũng nghe qua không thiếu. Đường Thất Địch nói, làm sao trong thành quân coi giữ như thế thiếu. Ký Châu bên kia còn không có đem binh tới đây. Lý Sất theo bản năng nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác trợn mắt nhìn hắn một mắt sau nói, xem ta làm sao. Lý Sất lòng nói ta không xem ngươi ta xem ai. Đó là chuyện của cha ngươi à? Ta nếu là lúc này nói cha ngươi nói xấu, vậy ngươi còn không được đánh ta. Hạ Hầu Trác hừ một tiếng sau nói, Ký Châu bên kia không đem binh, chúng ta cũng giống vậy có thể coi giữ cái này Đại Châu quan. Đường Thất Địch nói, ta quan sát qua Hắc Võ người doanh trại, binh lực hẳn không hạ năm hơn 100.000 người, thậm chí có thể càng nhiều. Hơn nữa còn chỉ là cái này đầy đất binh lực. Tín Châu quan bên kia đại khái phải có 200.000 người. Lần này nếu như bọn họ chí ở tất được, dựa vào hiện tại trong thành người khó mà kéo dài thủ thành. Hạ Hầu Trác nói, ta nói có thể thủ là có thể thủ. Hắn hỏi Đường Thất Địch nói, ngươi là làm thế nào biết Tín Châu bên kia binh lực bên kia? Đường Thất Địch trả lời, ta ở bên này đốt một cây đuốc sau đó liền chạy đi Tín Châu bên kia. Ở Hắc Võ người trong doanh chạy vậy đốt một cây đuốc. Lại chạy trở về, Hạ Hầu Trác có chút mộng. Suy nghĩ người này đại khái là lại điên lại ngu. Lý Sất bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Hạ Hầu Trác nói có thể thủ câu nói kia sau lưng nhất định cất giấu bí mật gì. Hắn đoán Hạ Hầu Trác gặp Ký Châu thành bên kia chậm chạp không có đem binh tới đây. Đại khái đã phái người hồi Ký Châu. Nếu như Vũ Thân Vương biết Hạ Hầu Trác ở chỗ này chống cự Hắc Võ người mà nói. Vậy Vũ Thân Vương đừng nói đem binh tới đây. Vũ Thân Vương mình cũng sẽ ngựa không ngừng vó tới đây. Thật ra thì chúng ta cũng không phải vẫn luôn phải tuân thủ trước. Đường Thất Địch bỗng nhiên liền cười một tiếng. Hắn cười lúc thức dậy. Thật giống như trên cái thế giới này chuyện gì cũng không làm khó được hắn. Chỉ cần hắn muốn, liền nhất định có thể làm được. Hắc Võ người bị ta liên tục đánh lén hai lần. Hôm nay lại không có thể đuổi kịp chúng ta. Tất nhiên giận dữ, bọn họ ngày mai liền sẽ ồ ạt tấn công. Đường Thất Địch cười nói. Nhưng mà bọn họ quả quyết sẽ không nghĩ tới. Chúng ta tối nay còn dám ra khỏi thành đi tập kích một phen. Hạ Hầu Trác mặt liền biến sắc. Không thể, nếu như ra lại thành bị quấn ở. Nửa đêm bên trong không có cách nào mở cửa thành đón các ngươi trở về. Ta không dự định trở về. Đường Thất Địch nói. Ta sở dĩ tới Đại Châu quan bên này. Chỉ là muốn tới cầm kế hoạch nói cho ngươi một tí. Hắc Võ người gặp ta vào thành. Tự nhiên sẽ suy nghĩ ta tạm thời không dám ở ra khỏi thành. Nhưng ta hết lần này tới lần khác vừa muốn đi ra. Một khối đá vấp té bọn họ hai lần còn chưa đủ. Muốn vấp ngã bọn họ ba lần. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Tối nay ngươi mang mấy trăm người cùng ta ra khỏi thành có dám hay không? Lý Sất nói. Có gì không dám? Hạ Hầu Trác nói. Ta là sẽ không phái binh với ngươi. Dư Cửu Linh giơ tay lên. Ta đi, Hạ Hầu Trác. Đường Thất Địch như cũ mây thưa gió nhẹ cười nói. Tin tưởng ta. Tối nay đi ra ngoài còn có thể giết bọn họ một cái trở tay không kịp. Hơn nữa ta có thể bảo đảm. các ngươi phái bao nhiêu người ra khỏi thành liền sẽ yên ổn trở về bao nhiêu người. Nhưng ta sẽ không trở về. Hắn nhìn về phía xa xa những cái kia thảo nguyên người đàn ông. Thanh âm thấp xuống. Bọn họ là tới giúp ta. Ta phải đem bọn họ mang về. Ta không có quyền lực cầm bọn họ lưu lại nơi này một mực đánh tới cuộc chiến tranh này kết thúc. Tối nay chúng ta liền trực tiếp đi. Bọn họ đi về nhà. Ta sẽ về nhà tới. Hắn đối với Lý Sất nói. Chúng ta đi đánh lén hắc võ người. Giết một hồi liền đi. Ta từ sẽ dẫn ra truy binh. Các ngươi là được yên ổn trở về. Hạ Hầu Trác nói. Đây là ẩu tả. Lý Sất nói. Ta cảm thấy. Hắn được. Đường Thất Địch cười to nói. Ta cảm thấy ngươi cũng được. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteuiencsu.com/chéo-chuyện-chéo-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.